Lục Anh Khoa đứng bên cạnh lại một lần nữa ấn chuông cửa, thanh âm trầm ổn, hô to. Cô Nguyễn, xin mở cửa. Nguyễn Bảo Lan vô cùng hoảng hốt, cô ta không thể chống lại luồng áp lực xông tới từ phía ngoài cửa, bèn mở cửa ra. Anh Lệ, sao anh lại tới đây? Nguyễn Bảo Lan kích động nhìn anh, cô A cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi họng luôn rồi. Lệ Hữu Tuấn quét mắt nhìn cô ta một cái, xông thẳng vào trong. Nguyễn Bảo Lan bị khí thế của anh dọa sợ, cơ thể không tự chủ né qua một bên, nhường đường cho anh vào. Đây là một gian nhà nhỏ nhằn nhưng rất sạch sẽ, cũng rất ấm áp. Trong phòng bếp, bếp đang bật, hình như đang nấu canh gà, trên bàn cơm để mấy viên thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, còn có băng gạc nhiệt kế chất thành đống. Lệ Hữu Tuấn nhìn lướt qua, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên cánh cửa của gian phòng ngủ duy nhất. Anh đẩy nhanh cước bộ đi về hướng cánh cửa. Sắc mặt Nguyễn Bảo Lan thay đổi mấy lần, tại thời điểm Lệ Hữu Tuấn muốn xông vào, cô ta đột nhiên toát lên dũng khí, nhanh chân giang tay chặn cửa lại. Anh Lệ, đây là phòng ngủ của tôi, không tiện đi vào. Nếu người chặn trước mặt anh là một gã đàn ông, chỉ sợ đã không còn cơ hội mở miệng. Cũng may Lệ Hữu Tuấn chưa bao giờ ra tay với con gái, anh cố gắng khắc chế cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng đảo về phía Nguyễn Bảo Lan. Cô ấy ở trong đó. Cô ta thật sự sắp bị ánh mắt sắc như dao này đâm tới chảy máu đầm đìa rồi. Nguyễn Bảo Lan cản chặt môi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tránh ra hay không nữa. Là cô tự mình tránh ra, hay là tôi gọi người tới giúp? Khi Lệ Hữu Tuấn nói ra lời này, ánh mắt anh lạnh lùng, không mang theo chút cảm tình nào. Nguyễn Bảo Lan bị dọa run rẩy cả người. Cô ta ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn, đầu tóc của anh có chút hỗn độn nhưng lại mang tới vẻ đẹp tàn khốc và áp bách. Quầng thâm dưới mắt vô cùng rõ ràng, đôi mắt u ám cũng bị tơ máu răng đầy. Góc chuyện audio.com, khuôn mặt kia rõ ràng rất lạnh, chính là ánh mắt đó không thể che giấu được sự mệt mỏi. Hắn là hai ngày hai đêm này anh cũng không được nghỉ ngơi tốt. Cách chương.